Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Bách Hàn nhớ tới công viên giải trí chung nho nhỏ tàu đệm khí hồ nước. Trăm Phúc còn ở bên trong xẹt qua thuyền đâu. Ngày thứ bảy toát ra tới không ít sao sao thi thể thật khiến cho người ta nghĩ mà sợ. Nhìn qua đây là phiến sơn cốc. Từ phía ngọn núi an tĩnh mà vây quanh trung ương xanh biếc hồ nước. Trừ bỏ mọi người đặt mình trong nam sườn sơn lĩnh rất là hoang vu. Mặt khác ba mặt ngọn núi đều là xanh tươi ướt át. Thỉnh thoảng có chim chóc phi động, là cái hưu nhàn nghỉ phép hảo địa phương. Mấy chục tòa song tầng hoặc là ba tầng nhà gỗ biệt thự bất quy tắc tựa vào núi mà kiến. Cá biệt chỉ có thể nhìn đến phòng rác hoặc là rào tre. Thủy biên tương đương trống trải, ngọn núi này như là bị thiêu quá, có thể hay không cùng chúng ta nhiệm vụ có quan hệ. Sở Nghiên nhăn chặt mày suy tư, tám phần thực mau liền sẽ ký lục xuống dưới. Triệu Hàm Đan chỉ vào đối diện, đường ra ở bên kia quả nhiên, cách hồ nước phương bắc ngọn núi trung gian có điều đại lộ. Hai bên loại chỉnh tề cây cối. Nói cách khác, mọi người tưởng rời đi núi hoang yêu cầu vòng quanh hồ nước đâu nửa cái vòng mới được. Khoảng cách tương đương xa xôi. Bên kia có người, dùng tay che khuất ánh mặt trời Bách Hàn chiều gần chỗ mấy đống biệt thự ý bảo. Có thể nhìn đến mọi người ra ra vào vào hoặc là ỉ ở ghế nằm phơi nắng. Bên cạnh còn dừng lại hai chiếc xe hơi. Từ phía quan vọng một phen. Mọi người liền xuống núi hướng tới có người biệt thự tiến lên. Tìm hiểu tin tức là đệ nhất vị, cùng đại gia phỏng chừng tương đồng. Nơi này là phía nam mộ địa chính phủ mạnh mẽ mở rộng nghỉ phép cảnh điểm. Khoảng cách gần nhất gờ thị chỉ có mấy chục cây mà ni, mênh mang sơn. Mênh mang sơn, Bách Hàn cầm biệt thự du khách đưa bản đồ nghiên cứu. Ra sơn cốc chính là cao tốc. Nhìn còn hành, ở nơi này họ Vương du khách tương đương nhiệt tình. Các ngươi trụ nào khu? Chúng ta đây là 6 khu 602. Ai nha, hiện tại mới vừa khai giảng quạnh quẽ thực. Năm trước 11 lại đây đều trụ đầy, Lương Vũ Sinh chiều núi hoang chỉ. Chúng ta trụ bên kia một đống. Bằng hữu định, ta cũng không biết về nào khu. Các ngươi đây là cả gia đình ra tới chơi. Họ Vương du khách xa xa chiều lôi kéo tam, 4 tuổi hài đồng hướng thủy biên đi nữ nhân hô một câu. Phơi, mang lên mũ, lúc này mới đáp, cũng không phải là, ngày thường chỗ nào có công phu, lúc này ta thỉnh nghỉ đông. Lão lão tiểu tiểu một khối mang ra tới, hàn huyên vài câu mọi người cáo từ. Hắn rất là nhiệt tình mà tiếp đón, buổi tối chúng ta nướng BBQ, một khối tới. Lương Vũ Sinh cười nói, chúng ta bên kia cũng một đống lớn người, ước hảo đều, chúng ta đến đãi vài thiên, không nóng nảy, nhìn xem thời gian 2 giờ rưỡi, rời núi cốc lại lộn trở lại tới lời nói có chút hấp tấp. Mọi người liền lập tức trở lại nhà gỗ, 9 tên tân nhân hoặc kinh hoàng hoặc mê mang không biết như thế nào cho phải. Chính cho bọn hắn giảng giải tam đẳng tòa kinh hỉ mà đón đi lên. Thế nào? Ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, 5 người tụ ở một bên, nhị đẳng tòa cũng đi theo bàng thính, đầu tiên lên tiếng vẫn như cũ là Sở Nghiên, dùng bản đồ đối chiếu họa ở trên tờ giấy trắng, sơn cốc khẳng định có quỷ hồn, trong hồ rất có thể cũng có tam đẳng tòa nhà gỗ là an toàn mảnh đất, chúng ta muốn đi núi hoang là nguy hiểm nhất, phía trước 3 ngày hẳn là tương đối hảo quá, tận lực trước đem cô phần tìm được. Nhiệm vụ này có điểm cổ quái, một mình rời đi nhà gỗ đi trước núi hoang đỉnh núi, nàng cân nhắc từng câu từng chữ mà lặp lại. Biểu đạt quá hàm hồ, ta cá nhân cho rằng nhìn thấy đệ nhất chỉ âm hồn phía trước bảo trì một người liền ok. Tiêu diệt quỷ quái quá trình có thể được đến người khác hiệp trợ. Tựa như các ngươi ở U Châu giống nhau, nhưng rốt cuộc không có viết rõ ràng, ai cũng không dám xác định không sai. Tứ giác trò chơi có 7 lần cơ hội, thất bại ngày hôm sau làm lại từ đầu, lần này nhưng không giống nhau, vạn nhất lý giải sai rồi đâu, một mình ý tứ là từ đầu tới đuôi đều cần thiết một người đâu. Bách Hàn tâm tình trầm trọng, Nói cách khác mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, chỉ cần nhiệm vụ bắt đầu nhất định phải một người đợi. Chúng ta đây chỉ có thể tùy tiện tìm không ai biệt thự ở, ăn uống đều mang lên. Giấy bút cũng cầm, không được liền trước đem không biệt thự phân phối hảo, Lương Vũ Sinh nghiêm trang mà nói. Một mình, trừ bỏ chúng ta lẫn nhau chi gian, ngay cả vừa rồi họ Vương cũng không được, lúc này như thế nào như vậy phiền toái. Triệu Hàm Đan đùa nghịch cái màu đen di động, lại là từ U Châu Thành mang về tới, hậm hực mà ném ở một bên, em đi cái gì tín hiệu đều không có, vẫn luôn không như thế nào mở miệng Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nói. Thiên tối xâm ta liền lên đường. Nếu cái gì cũng không phát hiện liền đường cũ trở về. Xuống núi ta liền ném tín hiệu. Sở Nghiên chạy nhanh xuất phát, 5 người tiếp thu ý kiến quần chúng đem có thể nghĩ đến phương. Diện đều liệt trên giấy. Quyết định trước vượt qua đệ nhất vãn nhìn xem tình huống lại nói. Thẩm Bách Phúc Phật Châu phòng ngự phòng thủ kiên cố. Công kích địch nhân lại bó tay không biện pháp. Triệu Hàm Đan liền đem Mặc Vũ Tiễn phân hắn một nửa phối hợp nỏ tiễn sử dụng. Bách Hàn ba người cũng các cầm hai chi. Triệu Hàm Đan nghĩ nghĩ, lại thêm vào đưa cho bảo hộ thần lực công kích nhược chút Sở Nghiên hai chi. Lúc này mới đem dư lại bối ở mũi tên hồ chung. Bữa tối sau tam đội phân chỗ ở, Bách Hàn năm người yêu cầu thường xuyên ra ngoài, phân một tầng hai gian phòng ngủ. Đồng dạng yêu cầu chấp hành nhiệm vụ nhị đẳng tòa cũng phân cách vách hai gian phòng ngủ. Tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm ở tại trên lầu. Đầy trời dáng màu dần dần trôi đi. Đêm tối dần dần bao phủ cả tòa sơn cốc. Cắt gao y túi ba lô. Sờ sờ trường đao tụ tiễn. Kiểm tra đèn pin đồng chạm canh gác tơ nhện cùng nỏ tiễn. Cuối cùng đem đom đóm túi thơm treo ở vai trái như vậy đôi tay liền giải phóng ra tới. Đứng ở cửa Thẩm Bách Phúc cuối cùng xem một cái vé xe. Xoay người chiều bốn gã đồng bọn vẫy tay liền hướng tới núi hoang bước ra nện bước. Mắt nhìn màn đêm chung bị cam hồng quang mang bao phủ bóng người cao lớn càng ngày càng nhỏ. Bách Hàn cũng ôm Sở Nghiên, ngươi chờ trăm phúc tín hiệu, chúng ta cũng xuất phát dựa theo bồng lai lệ thường. Bị liệt ở nhiệm vụ tên cô phần tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốt nhất trước tiên tìm ra đốt hủy, 5 người đã sớm ước hảo, nếu đỉnh núi không có, những người khác cần phải vòng quanh sơn cốc tìm kiếm đến mới được. Sở Nghiên đem đôi tay hợp lại ở bên miệng, cẩn thận một chút, Phúc ca có tín hiệu ta liền thổi còi, thần quái nhiệm vụ đầu 3 ngày an toàn nhất bất quá. Nhị đẳng tòa 5 người tùy theo chuẩn bị xuất phát, chỉ có tam đẳng tòa lưu thủ. Tân nhân nhóm dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn ngân quang lấp lánh Jefferson mục sư. Rốt cuộc hoàn toàn tin bảo hộ thân tồn tại, ngược lại bắt đầu lo lắng âm hồn, hướng tới giữa chưa đi qua kia đống 602 biệt thự xuất phát. Ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đi đến, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cách rào tre liền có thể nghe được nướng BBQ ăn uống cùng hài đồng đùa giỡn lão nhân ho khan thanh. Money ba người tản bộ đi đến bên hồ, đêm nay ánh trăng thực hảo, một vòng minh nguyệt ảnh ngược ở trong hồ, cúi đầu ngửi hồ nước đại chó đen đơn giản đi lên thuyền gỗ. Cô phần, to như vậy sơn cốc tìm kiếm một ngôi mộ cô đơn quá khó khăn. Bách Hàn chợt phát kỳ tưởng, có thể hay không ở đáy hồ, Lương Vũ Sinh nở nụ cười, như vậy tưởng lặn xuống nước à. Bách Hàn không tốt như vậy hứng thú. Làm ơn, bóng ma tâm lý được không? Một khối tròn dẹp cục đá bị xa xa tung ra. Ở mặt nước bắn hai hạ mới chìm vào đáy hồ. Triệu Hàm Đan vỗ vỗ tay. Ta từ bên kia đi rồi. Có việc phát tín hiệu, đây cũng là thương lượng tốt. Hiệu suất đệ nhất, Bách Hàn chiều hắn xua xua tay. Nhìn Triệu Hàm Đan mang theo khiêng thật dài then cửa Dương Cửu Lang hướng tới hồ nước một khác. Sườn đi xa, chờ nhiệm vụ hoàn thành, ngươi hồi Hàng Châu sao? Sóng vai chiều sơn cốc nhập khẩu đi đến trên đường. Lương Vũ Sinh hỏi, cơ thị khoảng cách Hàng Châu mấy trăm cây em, lái xe nửa ngày liền đến, Tế Nam liền có chút xa. Bách Hàn lại lắc đầu, không nghĩ đi, đi cũng chính là xem một cái. bọn họ lại không quen biết ta. Lương Vũ Sinh dừng lại chân như là muốn nói cái gì. Rồi lại ôm lấy nàng bả vai. Hảo, vậy ngươi ngẫm lại tới rồi G thị 3 ngày như thế nào quá, ta sớm nghĩ kỹ rồi. Bách Hàn có chút đắc ý mà nói, bước chân nhẹ nhàng mà đi ở phía trước. Trụ khách sạn lớn ăn bữa tiệc lớn shopping, còn có tương đương xem điện ảnh, cuối cùng hạng nhất hiển nhiên ra ngoài Lương Vũ Sinh ngoài ý liệu. Xem điện ảnh, hắn theo bản năng lặp lại, ha ha cười rộ lên, ta nhưng nhiều năm đầu chưa đi đến rạp chiếu phim Monster, Sơn Cốc bên ngoài cũng có một gian nhà gỗ. Hiển nhiên là quản lý nhân viên cư trú, lúc này đèn sáng mở ra tivi lại không ai ở. Đi ra Sơn Cốc nhìn ra xa, một cái rộng mở đường cái lập tức thông hướng phương xa. Dựa theo bản đồ đó là G thị phương hướng. Hai người quay chung quanh Sơn Cốc tuần tra một vòng lại sóng vai bò lên trên phương bắc ngọn núi. Dùng đèn pin chiếu lại chiếu, lại một chút không có gì phần mộ bóng dáng. Trở lại đặt chân nhà gỗ thời điểm thiên tờ mờ sáng. Triệu Hàm Đan còn không có trở về. Nôn nóng Sở Nghiên đón nhận tiến đến, Phúc Ca một chút động tĩnh cũng không có, là không phát hiện âm hồn. Vẫn là phát hiện lại vô pháp tiêu diệt đối phương thế cho nên không thể rời đi núi hoang. Ba người hết đường xoay sở, đành phải tiếp tục chờ đãi. Buổi sáng 8 giờ nhiều trung Triệu Hàm Đan cũng đã trở lại. Hắn đem mặt đông tuần tra một lần cũng không hề thu hoạch. Thẩm Bách Phúc như vậy không có tin tức. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời xuống núi vẫn như cũ không có bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói, sẽ không quá dài, vẫn là mấy chương trong vòng thu phục tương đương đa tạ chương 146 núi hoang cô phần nhị 2017 năm 9 nguyệt 10. Ngày trăm Phúc đi nơi nào? Tối hôm qua không thấy được tín hiệu, nói cách khác Phúc Ca vẫn luôn ở núi hoang thượng, hắn nhất định phát hiện âm hồn. Nếu không sáng nay liền đã trở lại, hiện tại hắn rất có thể không có thể tiêu diệt âm hồn hơn nữa đuổi theo nó rời đi, Sở Nghiên giống. Ngày xưa giống nhau ở notebook thượng vạch tới vạch lui, rốt cuộc bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, hắn cần thiết một mình hoàn thành, cho nên không có biện pháp hướng chúng ta xin giúp đỡ, Lương Vũ Sinh nhìn chằm chằm vé xe chữ. Lần này không quy định nhiệm vụ phạm vi tỉ như không thể rời đi Sơn Cốc linh tinh. Rất lớn xác suất phải đi ra ngoài. Không riêng hắn, chúng ta cũng giống nhau, trăm Phúc vì cái gì không cho chúng ta lưu cái tin tức. Bách Hàn lo lắng mà nói, nhị đẳng toàn 5 người tối hôm qua phân tán mở ra tìm kiếm âm hồn quỷ quái. Đáng tiếc nửa cái bóng dáng cũng không gặp, mang câu nói cũng hảo. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Triệu Hàm Đan một bộ tưởng quá nhiều, bộ dáng. Hoàng cái gì, Phúc Ca vòng sợ quá ai tới. Duy nhất khuyết tật chính là chạy trốn chậm. Không có cách đồng dạng đối Thẩm Bách Phúc tin tưởng 10 phần Sở Nghiên đã suy xét tân vấn đề. Còn không biết nhiệm vụ lần này quỷ hồn bộ dáng gì. Có quỷ hồn có thể bám vào người. Không có bảo hộ thần bảo hộ thực mau liền sẽ mất đi ý thức cũng tử vong. Có quỷ hồn có thể trực tiếp cắn nuốt người sống. Chúng ta liền gặp được quá. Có quỷ hồn là vật lý công kích. Càng giống dã thú. Bất quá Phúc Ca cái gì đều không sợ. Nàng nhanh nhẹn mà sửa sang lại ba lô vũ khí. Lại nắm lên đèn pin ôm Bách Hàn. Ta xuất phát. Có cái gì phát hiện sẽ lưu tại đỉnh núi. Các ngươi có thể tham khảo. Bất quá cũng không bài trừ âm hồn không ngừng một loại. Ngàn vạn cẩn thận nhìn theo Sở Nghiên bóng dáng ở mênh mang trong bóng đêm chiều núi hoang phương. Hướng xuất phát, Bách Hàn rất có chút khẩn trương. Đứng ở rào che cửa thẳng đến nhìn không thấy mới trở lại phòng khách. Kế tiếp nên đến phiên nàng chính mình lên núi. Triệu Hàm Đan chào hỏi một cái liền mang theo Dương Cửu Lang đi rồi. Xếp hạng cuối cùng Lương Vũ Sinh bắt đầu tưởng lưu lại. Bách Hàn Đảo cảm thấy tìm ra cô phần cũng rất quan trọng. Vẫn là khuyên hắn nhích người. Tam đẳng tòa tư Hải ưng vỗ ngực hứa hẹn giúp Bách Hàn thời khắc nhìn chằm chằm tín hiệu. Lương Vũ Sinh lúc này mới yên tâm rời đi. Giống đại bộ phận nhiệm vụ chung gặp được Bách Hàn đoàn đội đội ngũ giống nhau. Từ Hải Ưng cho rằng có thể dựa vào trăm phúc Phật Châu thuận lợi quá quan. Phát giác một, nhị đẳng tòa cần thiết tùy thời rời đi liền hoàn toàn thất vọng. Không thể không bắt đầu lo lắng ngày thứ bảy có không vượt qua. Vì thế hắn bắt đầu nịnh nọt, Từ Bách Hàn thân thủ cao siêu khen đến đại chó đen uy mãnh cường tráng. Người sau chính mình đều cảm thấy có điểm qua. Được từ đội trưởng, chờ đợi đến có chút khẩn trương Bách Hàn phun tào. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang các ngươi nơi nơi đi một chút chạm vào vận khí, Từ Hải. Ưng càng cao hứng, nghe nói tiểu Bách ngươi mang theo hai người tìm được bảo hộ thân. Vận may thật tốt à, nói cùng chơi mặt trược giống nhau. Cũng may Bách Hàn cũng không buồn nôn lâu lắm. Đêm khuya 12 giờ vừa qua khỏi, núi hoang chân núi phương hướng liền bốc cháy lên ánh lửa. Một viên chiếu sáng, đạn cao cao xẹt qua bầu trời Demon Sơ Sở Nghiên thu phục. Hưng phấn Bách Hàn nhảy dựng lên, xách lên đã sớm chuẩn bị tốt ba lô, kiểm tra đoàn kiếm tụ tiễn lại sao khởi một phen nỏ tiễn. Từ đội trưởng, phiền toái ngươi cùng Triệu Hàm Đan chào hỏi một cái. Ta xuất phát cứ việc ban ngày đi qua 2-3 lần, nửa đêm sơn cốc vẫn như cụ yên tĩnh đến có chút dọa người. Cũng may đại chó đen quanh thân ngân quang cùng đom đóm túi thơm cam hồng quang mang đem quanh mình. Chiếu đến thập phần sáng ngời, Bách Hàn liên tủ điện đều thu vào y túi. Một tay xách theo nỏ tiễn theo đường mòn bước nhanh tiến lên. Quanh thân bụi cỏ dài đến bên hông. Cây cối thưa thớt, này tòa mênh mang sơn đặc sắc chính là tự nhiên phong cảnh. Chân núi cây đại thụ kia phía trước có mấy cây củi gỗ thiêu đốt. Lại không phát hiện Sở Nghiên lưu lại mặt khác tin tức. Bách Hàn tìm kiếm vài cái liền dọc theo đường núi chiều thượng trèo lên. Đại chó đen gắt gao theo ở phía sau, bò đến 1/3 khi, quải quá một cái cong Bách Hàn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Phía trước một cây từ vách núi nghiêng thứ vươn cổ thụ treo chỉ phiêu phiêu hốt hốt xanh trắng âm. Hồn là con quỷ treo cổ. Thượng, Bách Hàn thấp giọng quát, đại chó đen xông lên đi ngậm trụ đối phương một hồi xé rách. Không phí cái gì sức lực liền đem nó cắn tan. Lần này địch nhân không có gì cổ quái. Bất quá nếu là tới rồi đỉnh núi mới phát hiện nó thì tốt rồi. Bách Hàn tiếc hận mà tưởng. Hết chương.